Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 117, nảy mầm ác ma. Acnologia đột nhiên tham gia. Không thể nghi ngờ để Zirep cùng Nasu hai người đều ngừng lại. Acnologia mặt không thay đổi đứng ở Zirep cùng Nasu bên cạnh. Nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Cái biểu tình kia khiến người ta cảm thấy có chút sợ run lên. Hắc ám ma đạo sĩ. Còn có diệt long ma đạo sĩ à. Liếm liếm hơi khô rách khóe miệng. Không có chút nào do dự. Acnologia bỗng nhiên hóa thành một đạo đen nhánh gió xoáy. Khó có thể tin tốc độ hướng phía Nasu vọt tới. Đen nhánh thiết quyền. Không chút lưu tình hạ xuống. Nasu đồng tử co rụt lại. Trong chớp nhoáng này. Dĩ nhiên phản ứng lại. Trên cánh tay phải, hung tràn ra bàng bạc hỏa diễm, chợt đem phương viên mấy chục thước bên trong hết thảy mọi thứ toàn bộ đốt cháy. Acnologia cực kỳ hiển nhiên sửng sốt một chút, không có nghĩ đến Nasu có thể phản ứng kịp. Đen nhánh nắm tay cùng ngọn lửa nắm tay đụng vào nhau. Bành một tiếng, đen nhánh cùng đỏ đậm, ngăn hai bờ sông, hình thành 28 địa vị ngang nhau khí độ thế. Một giây kế tiếp, oanh một tiếng, hắc ám cùng hỏa diễm chợt nổ tung. Nasu thân thể chịu đến trùng kích, trực tiếp té bay ra ngoài, cút rơi xuống đất bên trên, ở điểm lật lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới nặng nề rơi ở trên mặt đất. Acnologia thân thể nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, xem cùng với chính mình mạo hiểm khói trắng nắm đấm, nhíu mày một cái này ma lực, ngươi lại có lực lượng như vậy. Cái này hình như là cái kia hỏa long vương. Nhẹ nhàng phất phất tay. Trong tay bạch yên yên tiêu tan tản mát. Nasu nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy. Gắt gao che cùng với chính mình cánh tay phải. Trên cánh tay phải, dấu ấn kia ở cánh tay trên hỏa long văn chương. Cái này phút chốc, dường như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng một dạng. Hoàn toàn phai nhạt xuống. Nasu sắc mặt trắng hếu nhìn Acnologia. Chết tiệt, đã vậy còn quá mạnh mẽ, liền ai nêu lực lượng đều không hữu dụng sao? Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, ai nêu lực lượng, phải biến mất, làm sao, lúc này mới một kích, ma lực liền khô héo sao? Còn là nói, mới vừa một kích kia đã dùng hết toàn lực của ngươi. Acnologia nhếch miệng cười, từ trên người ngươi ta cảm thấy rất đáng ghét cảm giác a. Cái kia hỏa long vương, ngươi lợi dụng là lực lượng của hắn a. Ngọn lửa diệt long ma đạo sĩ thì ra là thế. Chính là ngươi a, đem ngươi miệng sạch một chút. Cái kia không phải lợi dụng, đó là cha để lại cho ta lực lượng cuối cùng. Nasu trừng mắt Acnologia hung hãn nói. Acnologia nhưng chỉ là cười nhạt. Thế nào cũng được, nói chung cái này cái trên thế giới. Không thể tồn tại long. Diệt long ma đạo sĩ cũng là như vậy. Không có ai có thể ngăn cản ta. Có lẽ là biết những thứ này long cùng diệt long ma đạo sĩ đều là đối với trả cho hắn mà tồn tại. Cho nên Acnologia căn bản sẽ không có bất kỳ do dự. Trực tiếp động thủ. Soạt một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Acnologia thân hình biến thành một đạo đen nhánh tinh quang. Nasu mặt sắc biến đổi. Hoàn toàn không có phản ứng kịp. Ai nêu lực lượng sau khi biến mất, hắn căn bản liền không phải Acnologia đối thủ. Cơ hồ là vừa đối mặt, đã bị Acnologia làm té xuống đất. Nasu cắn răng, bị đánh bay trong nháy mắt, hung hăng hít một hơi. Hỏa long, rít gào, hừng hực gấu cuộn trào mãnh liệt đi hỏa diễm sóng chiều. Hướng phía Acnologia cút lăn đi, rít gào, người cái này cũng gọi là làm rít gào. Đừng cười chết người. Acnologia vọt thẳng vào ngọn lửa rít gào trong. Tay không ngăn trở. Bỗng nhiên lôi kéo. Rít gào bị cắt mở. Acnologia tiếp tục tiến lên. Nhắm ngay Nasu. Chuẩn bị khởi xướng sau cùng mãnh công. Bất quá. Liền ở công kích gần rơi xuống trong nháy mắt. Zirep chợt tham gia trong đó. Đỡ được Acnologia công kích. Nasu thân thể nặng nề rơi ở trên mặt đất. Zirep cùng Acnologia hai người công kích đụng vào nhau. Ở một hồi trùng kích phía dưới, Hai người mạnh mẽ sau đó lui. Người muốn trợ giúp hắn sao? Zirep, tuy là hắn không có thể làm được chuyện nên làm, thế nhưng ta cũng không nguyện ý chứng kiến hắn ở trước mặt ta bị giết chết. Di độc điểm này là không cho phép. Agnelosia liếm khóe miệng một cái, lộ ra một cái khát máu biểu tình. Vậy sao? Vậy thì thật là tốt. Ta liền đem hai người các ngươi một khối thu thập. Sau đó chỉ còn lại một cái Uchiha Shiva. Hắn cũng sớm muộn sẽ bị ta giết chết. Zirep không trả lời, chỉ là cười nhìn Agnelosia. Một năm trước thời gian, không biết ngươi trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Hai người giữa không khí, thả trong nháy mắt này ngưng kết lại. Tựa như cùng đợi tiếp theo không 20 trận gió đến. Không biết nào đó trong nháy mắt, hai người đồng tử co rụt lại. Đang định xuất thủ, nhưng là, chính là cái này thời điểm. Nasu thân thể lại nặng nề ngã trên mặt đất, che cùng với chính mình ngực địa phương. Rên rỉ thống khổ lên. Agnelosia sửng sốt một chút. Cảm giác này, là chuyện gì xảy ra? Hắn chau mày. Từ Nasu ở trong thân thể, lan tràn ra một loại khiến người ta cực kỳ không vui cảm giác. Nếu như là gắng phải hình dung, gần giống như cái gì mãnh thú muốn thức tỉnh trong nháy mắt. Zirep chớp chớp con mắt, lập tức đem En Chi Thư đem ra. Một cỗ bàng bạc chú lực bạo phát ra. Hắn con mắt khẽ híp một cái. Làm ác ma mầm móng. Bắt đầu nảy mầm sao? Như vậy ngươi cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào sao? Là trở thành ác ma, còn là trở thành long, hay hoặc là làm nhân loại tiếp tục sinh tồn? Zirep lặng yên đem thả ra khuôn mặt đại nguyên rủa lực En Chi Thư thu về. Agnelosia lại nhìn thấy màn này. End Chi Thư. Cái này diệt long ma đạo sĩ cùng En có quan hệ gì? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.